Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 624, chương 623. Kít, này nồi ta không vác. Kamikawa-san đi tới Amuro Turu tòa nhà dưới. Ngửa đầu nhìn lại trong phòng đen kịt một mảnh. Amuro Turu không có ở nhà dấu hiệu. Kamikawa-san cũng đã biết hắn như thế một cái trụ sở. Thời điểm như thế này Amuro Turu cũng không thể đi chính mình cái kia thuê ở offices bên trong. Phòng làm việc, hắn sẽ đi đâu đây? Kamikawa-san nắm bắt lông mày. Thực sự là lo lắng. Amuro Turu trên tay bị thương. Bụng phỏng chừng cũng chịu chút nội thương. Ở tình huống bình thường hắn nhất định sẽ trực tiếp đi bệnh viện. Nhưng giết Akai Suichi sau khi, tình trạng của hắn rõ ràng không đúng. Đối với Amuro Turu tới nói, Akai Suichi là tận sức với diệt tổ chức đồng hành người. Là bên đỏ, tuy rằng vẫn muốn giết đối phương, nhưng khi động thủ thật sau khi, đạo đức lên tội ác cảm giác tất nhiên ở dằn vặt hắn. Không giống với Kamikawa-san, Amuro Turu là một cái chân chính ba tốt thanh niên. Nếu như không có tiến vào linh tổ, hắn căn bản không cần kinh nghiệm những thứ này. Kamikawa-san đoán được một cái hắn có khả năng đi địa điểm, nhưng đang do dự rốt cuộc muốn không muốn đi tìm hắn. Dù sao chuyện như vậy người khác trợ giúp là vô dụng. Chỉ có thể chính mình qua chính mình cái kia quan mới được. Amuro Turu nên không phải cái gì lập dị người. Bằng không cũng sẽ không lại bù nhát thương kia. Chỉ đúng không? Hắn ngột ngạt thời gian quá dài. Bản thân lại không cái gì thân nhân. Mấy cái bạn tốt lại cái này tiếp theo cái kia từ trần. Kamikawa-san khá là lo lắng hắn tâm lý gặp sự cố. Nếu như qua đi ta muốn giải thích thế nào tại sao mình sẽ xuất hiện đây? Kamikawa-san cảm giác mình đầu rất đau. Coi là, nhìn hắn tình huống quan trọng. Kamikawa-san cưỡi lên motor hướng về nghĩa địa chạy tới. Amuro Turu giết Akai Suichi là vì cho Morofushi Hiromitsu báo thù. Hắn rất lớn có thể sẽ đi nghĩa địa. Mà bọn họ nghĩa địa Kamikawa-san đều điều tra. Vừa vặn biết ở đâu. Nghĩa trang đen kịt một mảnh. Người thủ mộ ngồi ở trong phòng nhìn tivi. Hoàn toàn không có phát hiện có người tiến vào nghĩa trang. Kamikawa-san vừa tới nghĩa trang. Liền nhìn thấy nghĩa trang cửa có cái người mặc áo đen lén lén lút lút chạy ra ngoài. Dài ra sao không thấy rõ. Tiểu hắc hình dạng đến cùng rõ rõ ràng ràng. Kamikawa-san không qua đi. Các loại người mặc áo đen kia đi xa. Lúc này mới quang minh chính đại tiến vào nghĩa trang. Nghĩa trang chiếm diện tích tương đối lớn. Có điều cũng may Kamikawa-san nguyên lai đã tới. Cũng biết Morofushi Hiromitsu bia mộ ở đâu. Bởi vậy giảm ít đi không ít tìm người thời gian. Hắn lập tức liền phát hiện nấp trong phía sau cây Amuro Turu. Ánh trăng lượn quanh. Hắn đứng ở đen kịt dưới cây. Như cái u quỷ. Dạ quá đen. Kamikawa-san không thấy rõ trên mặt hắn vẻ mặt. Nhưng nghĩ đến cũng chẳng tốt đẹp gì. Dù sao đều không có đi đến trước bia mộ. Chỉ có thể rất xa xem. Buổi tối ở đây làm gì? Một đạo quen. 9. Hơi thở âm thanh từ bên tai truyền đến. Amuro Turu sững sờ. Quay đầu nhìn lại. Kamikawa-san không biết lúc nào xuất hiện ở bên cạnh hắn. Áng chừng túi đứng ở dưới ánh trăng. A-san. Chấm ngoặc kép. Amuro Turu có chút hoài nghi mình mất máu quá nhiều xuất hiện ảo giác. Bằng không vì sao lại buổi tối ở nghĩa địa bên trong nhìn thấy Kamikawa-san. Kamikawa-san đi tới đưa tay dò xét một hồi đầu của hắn. Cau mày hỏi, ngươi làm sao? Làm sao nhìn qua trạng thái như thế kém? Trên trán truyền đến một trận ấm áp xúc cảm. Người trước mặt tương đương rõ ràng mà chân thực. Amuro Turu lần này xác định này không phải ảo giác. Kamikawa-san là thật sự ở trước mặt hắn. Người sao lại ở đây? Hắn lông mày chăm chú nhăn lại. Hiển nhiên lại liên tưởng đến rất nhiều. Ta còn muốn hỏi ngươi buổi tối tại sao lại ở chỗ này đây? Chấm ngoặc kép. Kamikawa-san tiên phát chế nhân. Tin khẩu liền đến. Kít nói có người nhìn thấy nghĩa trang bên trong chuyện ma quái. cảnh tượng rất là hoa lệ. Liền tràn đầy phấn khởi kéo ta tới xem một chút. Nỗ lực vì là mới ảo thuật tìm tới linh cảm. Đến nghĩa địa tìm linh cảm. Chẳng lẽ còn nghĩ biểu diễn một kẻ đã chết phục sinh sao? Thật thiệt thòi hắn nghĩ ra được. Chấm ngoặc kép, Kamikawa-san buông tay. Chuyện ma quái ta ngược lại là không thấy. Người như thế, cái người sống sờ sờ ta ngược lại thật ra nhìn ra một cái. Chấm ngoặc kép, Kít, người không phải biết ta cùng Kít quan hệ không tệ sao? Ta liền không giấu ngươi. Nguyên bản Kamikawa-san là muốn nói ở đây tra án. Nhưng lời này không chịu nổi cha. Vì lẽ đó hắn lâm thời lựa chọn không có cách nào tìm chứng cứ Kít. Ngược lại cái này nồi Kaito là sẽ không chú ý. Hắn ở đâu? Amuro Turu giờ khắc này đã hoàn toàn không có cái gì phiền muộn tâm tình. Chỉ cảm thấy tên trước mắt này thực sự là không khiến người ta bớt lo. Người ngầm cùng Kít quan hệ tốt cũng là thôi. Người vẫn như thế nói thẳng ra. Đến cùng có hay không làm ta là ngươi thủ trưởng. Hắn đi ra, nhường ngươi chảo sao? Kamikawa-san làm một cái ngươi đúng hay không ngốc vẻ mặt. Thành công khí một cái Amuro Turu. Amuro Turu hít sâu đến mấy lần mới khống chế lại chính mình không cho hắn đầu đến một quyền. Cái tên này thực sự là càng ngày càng làm can. Kít là quốc tế tội phạm truy nã. Ngươi là cảnh sát người. Các ngươi ngầm quan hệ tốt ta không nói cái gì. Thế nhưng đúng hay không quên thân phận của ta. Hết, ta còn thực sự đã quên. Chấm ngoặc kép, hắn liền không đem linh tổ thân phận này coi là chuyện to tát qua. Đúng rồi, trừ ngươi ra ta còn nhìn thấy một người. Lén lén lút lút, có điều hắn đã đi rồi. Kamikawa săn tốc độ nói nhanh chóng. Trực tiếp nói sang chuyện khác. Tránh khỏi Amuro Turu dùng đạo lý lớn để giáo huấn hắn. Amuro Turu mặt mày nhăn lại. Lập tức buông ra. Hẳn là theo dõi ta lại đây. Theo dõi ngươi. Kamikawa-san vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Đã xảy ra chuyện gì? Tình trạng của ngươi tốt kém. Không có gì. Chỉ là bị thương nhẹ. Chấm ngoặc kép. Amuro Turu không muốn nhiều lời. Hắn không muốn để cho Kamikawa-san cùng Hoshinosu biết hắn giết Akai Suichi. Này sẽ làm hắn không cách nào đối mặt bọn họ. Cũng sẽ trở thành một xấu tấm gương. Vì lẽ đó, hắn cũng không phương diện này nghĩ. Thêm nữa hắn đến nghĩa địa hoàn toàn là lâm thời nảy lòng tham. Ngay cả mình cũng không xác định chính mình trở về. Kamikawa-san không thể là ở đây hết sức đổ hắn. Cho tới theo dõi hắn lại đây cũng không có khả năng lắm. Hắn tuy rằng bị thương, nhưng còn không đến mức liền có người hay không theo dõi đều không phát hiện được. Trước kia cái kia theo dõi người cũng là từ hắn rời đi Vermont nơi đó bắt đầu. Rõ ràng là Vermont phát hiện không đúng, cho nên mới phái người đi theo dõi hắn. Nhưng ở nghĩa địa bên trong hắn đã đem đối phương bỏ qua rồi. Nghĩa trang lớn như vậy. Muốn tìm đến hắn rất khó. Vì lẽ đó Kamikawa-san nói cái kia người đi rồi hẳn là thật sự. Ta không tin. Kamikawa-san tầm mắt đặt ở hắn tay trái trên cánh tay. Này cái cánh tay từ vừa mới bắt đầu liền buông xuống trong tay không động tới. Amuro Turu tức không hài lòng cũng rất khác chế động này con tay. Rõ ràng không bình thường. Kamikawa-san không nói lời gì đã nắm hắn tay. Liền như thế hơi động, vết máu liền rỉ ra. Chỉ là Amuro Turu xuyên chính là màu đen áo khoác. Không thấy được thôi. Amuro Turu hít vào một ngụm khí lạnh. Viên đạn còn ở trong bắp thịt đầu. Tuy rằng hắn sự nhẫn nại rất mạnh, nhưng bị Kamikawa-san như thế một làm, thực sự là không nhịn được. Bị thương, làm sao làm? Kamikawa-san muốn đem hắn áo khoác biếu rơi nhìn thương thế. Nhưng Amuro Turu rõ ràng không dự định nhường hắn như ý. Hắn nhẹ nhàng thở dài. Thực sự là không làm gì được hắn. Chỉ có thể đàng hoàng nói. Trúng một phát đạn. Không chuyện gì. Đi bệnh viện hay chưa? Viên đạn lấy ra không có. Vết thương băng bó hay chưa? Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.